Lưu Manh Lão Sư, chương 1821, ảnh chụp, gocchuyenaudio.com, người không cần thông chi nàng dù sao lại không có người ngoài ta đi vào là được rồi. Trần Thiên Minh khoát tay nói, được rồi, bí mật gật gật đầu ám muội cười cười. Nàng biết Trần Thiên Minh cùng Hoàng Na quan hệ bọn họ đều cái kia, hiện tại Trần Thiên Minh nói như vậy nhất định là suy nghĩ vụng trộm đi vào cấp Hoàng Na một kinh hỉ. Không ngờ như vậy chính mình tựu không cần phải phá hư người ta đích tình thú. Trần Thiên Minh ngựa quen đường cũ địa mở ra Hoàng Na cửa ban công, hắn vốn là suy nghĩ không quấy rầy Hoàng Na, chỉ tại nàng văn phòng phòng tiếp khách ngồi chờ nàng là được. Cho nên hắn phi thường thật cẩn thận địa mở cửa, sau đó lại đóng cửa lại, gión ra gión rén địa suy nghĩ ngồi ở đó bên cát trên. Tại Trần Thiên Minh như muốn ngồi xuống thời điểm, hắn nhẹ nhàng nâng đầu nhìn thoáng qua mặt trên Hoàng Na, chỉ thấy Hoàng Na chính vùi đầu nhìn trên bàn gì đó, nàng hai mắt đỏ bừng dường như vừa rồi khóc. Chứng kiến này tình cảnh Trần Thiên Minh kỳ quái. Hoàng Na là chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn cái gì khóc đâu? Vì thế Trần Thiên Minh đi lên tiền muốn nhìn một chút Hoàng Na là vì cái gì khóc. Nếu như là sinh ý trên chuyện hắn nhất định giúp nàng muốn làm ước lượng. Nếu như là mỗ ta sự tình hắn cũng muốn biết. Đương Trần Thiên Minh đi đến Hoàng Na bên người lúc không khỏi nán lại xuống. Bởi vì Hoàng Na trên bàn công tác phóng một tờ giấy cua tố ảnh chụp, ảnh chụp lý là một đôi trẻ tuổi vợ chồng nam đại khái chừng 30 tuổi bộ dạng rất anh tuấn. Nữ mặt trái xoan ôm một đứa con nít là một cái xinh đẹp mụ mụ. Kỳ quái, ai vậy a? Vì cái gì Hoàng Na chứng kiến này ảnh chụp sẽ thương tâm như vậy đâu? Trần Thiên Minh buồn bực địa nghĩ. Nhìn Hoàng Na kia uể oải mặt dường như rất thương tâm, hắn nhìn trong lòng cũng như đao cát. Chẳng lẽ Hoàng Na thích người nam kia, mà nam kia kết hôn có hài tử, Hoàng Na phi thường thương tâm. Trần Thiên Minh nghĩ đến Hoàng Na có thích người, trong lòng hắn không phải tư vị là tốt rồi, giống vốn là đồ đạc của mình bị người khác cướp đi dường như. Đại ca, ta thực xin lỗi ngươi a, ta không có chiếu cô tốt tiểu lăng. Hoàng Na đột nhiên kêu một tiếng, nước mắt của nàng giống nước suối bừng lên. Na thì Trần Thiên Minh chứng kiến Hoàng Na khóc thành như vậy, hắn vội vàng an ủi. Hoàng Na nghe được Trần Thiên Minh thanh âm sợ tới mức đứng lên. Nàng vội vàng cầm lấy trên bàn cái kia chương ảnh chụp mau địa bỏ vào trong ngăn kéo. Nàng một bên lau nghiêm mặt trên nước mắt một bên trách cứ nói. Trần Thiên Minh, làm sao ngươi sớm như vậy đã tới rồi? Hơn nữa đến đây bí thư vì cái gì không có cho ta biết? Hoàng Na hôm nay sáng sớm là không có tâm tình làm việc, cho nên hắn từ của mình trong ngăn kéo xuất ra xem ra ảnh chụp nhìn. Vốn nghĩ đến Trần Thiên Minh giữa trưa mới đến, hơn nữa có thể tính là hắn đến đây bí thư cũng sẽ thông báo cho chính mình. Nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh không ngờ hiện tại tựu ra hiện tại trước mặt của mình, nhưng lại chứng kiến chính mình khóc cùng với nghe được chính mình theo như lời nói. Ta dù sao không có chuyện gì cho nên tựu trước tiên đến đây. Bí thư nói muốn điện thoại cho ngươi, ta nghĩ dù sao ngươi vừa rồi không có khách nhân, ta liền làm cho nàng không cần đánh chính mình vào được. Trần Thiên Minh sợ Hoàng Na trách cứ bí thư, hắn vì bí thư giải thích. Bất quá vừa rồi Hoàng Na nói cái kia câu đại ca ta thực xin lỗi, ta và ngươi không có chiếu cô tốt tiểu lăng là có ý gì đâu. Ngươi qua bên kia ngồi đi, ta đi gột rửa mặt. gocchuyenaudio.com, cứ tới đây với ngươi đàm luận. Hoàng Na chỉ vào bên kia cắt nói. Nàng không biết Trần Thiên Minh là nghĩ như thế nào. Dù sao nàng hiện tại muốn đi buồng vệ sinh hào hào rửa cái mặt, đem vừa rồi của mình bối rối rửa đi. Trần Thiên Minh thấy Hoàng Na đem vừa rồi xem ra ảnh chụp khóa lên, trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc, phương diện này nhất định có chuyện gì. Vì thế hắn đi lên tiền nói. Na thì rốt cuộc là sao? Chuyện gì? Cùng trong phim nam nữ là ai? Là đại ca của ngươi sao? Còn có cái kia trẻ con là ai? Tuy rằng ảnh chụp thoạt nhìn man tân, nhưng Trần Thiên Minh thấy cùng trong phim bối cảnh dường như có điểm quá hạn, có thể này chương ảnh chụp là sao lại phục chế. Không không có gì, ta vừa rồi là bậy bạ ngươi, ngồi trước một hồi ta đi rửa cái mặt. Hoàng Na trở lại muốn chạy trốn, nàng trong lúc vô ý để Trần Thiên Minh chứng kiến này chương ảnh chụp, còn nói vậy nàng đương nhiên là không có thể trả lời Trần Thiên Minh lời nói. Trần Thiên Minh cũng không thuận hắn ngựa trên đi lên, đi lôi kéo Hoàng Na cánh tay. Na tỷ, ngươi không muốn gạt ta, ta xem ra ảnh chụp có vấn đề, hắn có thể chính là ngươi trong miệng đại ca. Ngươi đã không chịu theo ta nói, vậy ngươi hiện tại cầm xem ra ảnh chụp đi ra, ta phái người cha một lần, ta cũng không tin cha không đến cái gì đi ra. Không có gì ngươi buông. Hoàng Na dùng sức địa phụ giúp Trần Thiên Minh, nhưng Na đầy đắc mở hắn đâu. Ta không để, nếu ngươi không nói cho ta, ta hiện tại tựu cấp Hoàng Lăng gọi điện thoại làm cho nàng theo ta cùng nhau tra chuyện này. Trần Thiên Minh linh cơ vừa động, cái kia đại ca cùng Hoàng Lăng có phải hay không có quan hệ đâu. Hoàng Na nghe Trần Thiên Minh nói như vậy ám, thầm kêu tao, nếu chuyện này để Hoàng Lăng biết kia còn phải. Trong lòng nàng canh sẽ chịu đả kích. không được không thể nói cho Hoàng Lăng. Nghĩ đến đây Hoàng Na ấp úng nói, ta cho ngươi biết đi sao ảnh chụp Lý cái kia người là đại ca của ta cùng với đại tẩu bọn họ cả nhà tại một lần sự cố trong bỏ mình. Đó là đại ca ngươi đại tẩu, bọn họ cả nhà tại sự cố trong bỏ mình. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, nếu như là Hoàng Na đại ca một nhà bỏ mình lời nói. Hoàng Na như thế nào sẽ nói đúng không lên đại ca không có chiếu cô tốt Tiểu Lăng đâu. Chẳng lẽ Hoàng Na đại tẩu trong lòng trẻ con không có chết nàng chính là Hoàng Lăng. Trần Thiên Minh vì mình người can đảm thiết tưởng mà điên cuồng nếu Hoàng Na cùng Hoàng Lăng không phải mẹ con Na Na hết thảy sự tình tựu sáng sủa. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cố ý nói. Na tỷ ngươi không muốn gạt ta vừa rồi ta cũng nghe được ảnh chụp Lý trẻ con là đại ca ngươi nữ nhi mà đại ca ngươi nữ nhi chính là Hoàng Lăng. Ta hiện tại tựu cấp Hoàng Lăng gọi điện thoại nói cho nàng biết tình hình thực tế. Trần Thiên Minh nghĩ đến Hoàng Na cùng với Hoàng Lăng không phải mẹ con trong lòng hắn tựu nhạc khai liễu hoa. Không cần Thiên Minh ngươi không thể nói cho Tiểu Lăng này đối nàng đả kích rất lớn. Hoàng Na nghe được Trần Thiên Minh muốn nói cho Hoàng Lăng trong lòng càng thêm luống cuống. Trừ phi ngươi đem sự tình đầy đủ địa nói cho ta biết nếu không ta sẽ nói cho Hoàng Lăng nhưng lại muốn đem chuyện này điều tra đắc nhất thanh nhị sở. Trần Thiên Minh chính xác nói, ngươi không muốn gạt ta vừa rồi ta nghe được nhất thanh nhị sở hơn nữa lấy ta hiện tại năng lực muốn tra ngươi sự tình trước kia cũng không khó. Trần Thiên Minh trước kia thật không ngờ sự tình sẽ phức tạp như thế mà Hoàng Lăng cùng với Hoàng Na không phải mẹ con sớm biết. Góc chuyện audio.com rằng như vậy hắn trước kia tự phái người đến nước ngoài tra xét. Hảo ta cho ngươi biết, Hoàng Na khẽ cắn môi nói. Sự tình đã đến tận đây Trần Thiên Minh cũng nghe đến lời của mình nàng còn có thể nói cái gì đó. Tiểu Lăng không là của ta nữ nhi nàng là đại ca của ta nữ nhi. Nguyên lai Hoàng Na ra nước ngoài học thời điểm đi đến của mình tộc huynh Hoàng Nhạc Nhạc ra ở nhờ. Lúc ấy Hoàng Nhạc Nhạc mở một gian công ty thê tử lại mang thai đang muốn có một người chiếu cố thê tử. Vì thế Hoàng Nhạc Nhạc thật cao hứng địa để Hoàng Na đến nhà bọn họ ở. Bởi vì Hoàng Nhạc Nhạc có tiền hắn thường tại kinh tế trên chợ giúp nghèo khó Hoàng Na đến nỗi làm cho nàng phi thường cảm kích. Sau lại Hoàng Nhạc Nhạc thê tử sinh hạ một nữ Hoàng Nhạc Nhạc lại thường xuyên bận về việc. Sinh ý không ở nhà. Có một lần vừa vặn là Hoàng Nhạc Nhạc về nhà bọn họ cùng nhau ở nhà ăn cơm. Vào lúc ban đêm xông vào hai cái mang dùng súng kẻ bắt cóc bọn họ chẳng những đòi tiền nhưng lại muốn giết người diệt khẩu. Hoàng Nhạc Nhạc vội vàng để ôm Hoàng Lăng Hoàng Na cùng với thê tử đi mau hắn lưu lại cùng kẻ bắt cóc Chu Toàn. Hoàng Nhạc Nhạc thê tử lo lắng trượng phu nàng lại chạy trở về để Hoàng Na chiếu cố tốt Hoàng Lăng. Đương Hoàng Na chạy ra đi gọi qua cảnh sát lúc ngay lúc đó Hoàng Nhạc Nhạc cùng với thê tử thật trong vũng máu. Lúc ấy Hoàng Nhạc Nhạc đã hấp hối hắn đối ôm Hoàng Lăng Hoàng Na nói làm cho nàng chiếu cố tốt Hoàng Lăng chỉ cần nàng có thể đem Hoàng Lăng nuôi lớn thành người hắn tất cả tài sản đều cho nàng. Hoàng Na khóc đáp ứng rồi lúc ấy Hoàng Nhạc Nhạc công ty đã có không ít tiền nhưng nàng cũng không có ham Hoàng Nhạc Nhạc tiền. Hoàng Na biết nếu lúc ấy không phải đại ca Hoàng Nhạc Nhạc lưu lại quấn quýt lấy kẻ bắt cóc bọn họ nhất định sẽ bị giết. Vì thế Hoàng Na mang theo Hoàng Lăng cùng với Hoàng Nhạc Nhạc lưu lại tiền một lần nữa tổ kiến công ty trở lại quốc nội một lần nữa gây dựng sự nghiệp. Bởi vì Hoàng Na giấu giếm chuyện của mình hơn nữa ở ngoại quốc vị hôn sống chết là trải qua chuyện thường xảy ra chuyện cho nên Hoàng Na nói bạn trai của mình ở nước ngoài đã xảy ra chuyện cho nên mới trở lại quốc nội. Trong lúc Hoàng Na cũng nói chuyện cái một cái bạn trai tại nàng cùng đối phương nói chuyện hôn luận gả chồng thời điểm đối phương lại ra ngoài ý muốn đã chết. Hợp với gặp nghiêm trọng đả kích Hoàng Na liền đi thầy tướng số đương biết được mạng của nàng phi thường cứng rắn tới gần nam nhân của nàng đều đã bị nàng tương khắc. Hoàng Na tự tưởng chính mình hại chết đại ca Hoàng Nhạc Nhạc cùng với bạn trai nàng phi thường áy náy. Hơn nữa Hoàng Na là một cái, nàng thấy thân thể của chính mình như vậy đặc biệt càng thêm tin tưởng thầy tướng số trước. Sinh lời nói, bởi vậy qua nhiều năm như vậy Hoàng Na không hề nói chuyện cảm tình nàng một lòng nghĩ đem Hoàng Nhạc Nhạc sinh ý kiêu ngạo để Hoàng Lăng về sau trưởng thành có thể kế thừa càng nhiều là tiền. Bởi vì Hoàng Na một lòng đánh ở công ty sinh ý trên tuy rằng nàng mời không ít bảo mẫu cùng với gia đình lão sư nhưng bởi vì nàng đối Hoàng Lăng quá mức cưng chiều chiếu cố lại không chu toàn đến nỗi để Hoàng Lăng tại mồ côi cha trong gia đình không có học giỏi. Hoàng Lăng càng như vậy Hoàng Na lại càng sợ hãi nàng sợ chính mình thực xin lỗi chết đi Hoàng Nhạc Nhạc. Nguyên lai là như vậy Trần Thiên Minh bừng tỉnh đại ngộ Na thì kỳ thật ngươi càng đối Hoàng Lăng cưng chiều càng sợ. Góc chuyện audio.com nàng chịu ủy khuất luyến tiếc đánh chửi nàng nàng càng sẽ không học giỏi. Bất quá may mắn nàng hiện tại đã lúc còn nhỏ không ít bằng không hối hận không kịp a. Ai ta một nữ người ta ta cũng không biết như thế nào giáo dục Tiểu Lăng. cho nên ta trước kia mới hoa số tiền lớn thỉnh một vài gia đình lão sư, nhưng Tiểu Lăng không nghe lão sư lời nói. Hoàng Na thở dài một hơi, Trần Thiên Minh cười nói, Na thì nói như vậy ngươi không phải Hoàng Lăng mẫu thân, chỉ là ngươi từ nhỏ đem nàng nuôi lớn mà thôi. Nghĩ đến Hoàng Lăng cùng với Hoàng Na quả nhiên không phải một đôi mẹ con, Trần Thiên Minh thật muốn thoải mái cười to. Hơn nữa Hoàng Na là Hoàng Lăng đường cô quan hệ xa hơn. Ân Hoàng Na gật gật đầu, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh tại cười không khỏi cảnh giác hỏi han. Thiên Minh ngươi đang suy nghĩ gì? Ta cho ngươi biết ngươi không thể đem chuyện này nói cho Tiểu Lăng, nàng từ nhỏ vốn không có cha mẹ ta đương mẫu thân của hắn, nàng cho rằng không có phụ thân đều cảm thấy được trong lòng không thoải mái, nếu nàng hiện tại ngay lúc đó cha mẹ của nàng một đã sớm chết nàng sẽ càng thêm thương tâm. Này ta biết Trần Thiên Minh nói, bất quá ta ngay lúc đó đau đầu là chúng ta quan hệ trong đó a. Hoàng Lăng bây giờ nói muốn theo ta chia tay, nàng không để ý tới ta cũng không đón điện thoại của ta. Nàng cũng đã nói với ta nói nàng không thích ngươi, Hoàng Na nói. Nàng mới nhớ tới hôm nay kêu Trần Thiên Minh tới nơi này mục đích chủ yếu. Sớm biết rằng như vậy chính mình ước chừng Trần Thiên Minh tại khách sạn nói chuyện không ở trong này nói chuyện. Nếu là như vậy chính mình trước kia bí mật cũng không để Trần Thiên Minh đã biết. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Nàng theo ta không phải như vậy nói, nàng nói ngươi cũng yêu thích ta để ta với ngươi cùng một chỗ, không muốn làm cho thương thế của ngươi tâm. Cách chương.